Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 726, chương 751, nửa bước tiên hoàng cấp nô tài. Thủy khuyết tàn hỏa trùng. Thiếu nước nuốt nước, thiếu lửa nuốt lửa. Vĩnh viễn để trong cơ thể ngươi thủy hỏa bảo trì cân bằng. Tương sinh tương khắc, trung tan một thể. Mà lại, này trùng còn có thể đem thôn phệ thủy hỏa hóa thành cam lộ. Tẩm bổ nhục thể của ngươi pháp tướng. Sông cạn đá mòn thành một nhà. Chính là đại đạo sơ thành lúc. Triệu Tinh Thần nói. Thật có ngươi giảng được như vậy mơ hồ. Trên đời còn có loại này tương sinh tương khắc côn trùng. Triệu Tinh Thần. Ta không phải 3 tuổi tiểu nhi. Biển trời một màu cười lạnh nói. Có vẻ như người ta căn bản cũng không tin. Bây giờ không phải là ngươi có tin hay không vấn đề. Mà là bản nhân đối với ngươi có không hứng thú vấn đề. Triệu Tinh Thần lông mày nhướn lên. Cười lạnh nói. Tiểu tử. Một con côn trùng liền có thể uy hiếp ta sao? Ta không còn hồ. Bất quá. Lúc trước căng gia tính. Người đầu này chân ta chắc chắn phải có được. Biển trời một màu lạnh lẽo nói. Ngươi dám muốn ta một cái chân. Ta muốn ngươi một đầu mạng. Triệu Tinh Thần đột nhiên vỗ bàn lên. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Biển trời một màu cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Thật lâu mới nói. Mấy vị. Ngươi xem một chút. Tiểu tử này nhiều phách lối. Muốn ta mạng. Hắn làm sao muốn. Hắn có tư cách gì tới lấy. Ta là giết không được ngươi. Bất quá. Kiều gia còn giết không được ngươi sao? Kiều gia không được. Trương gia đâu? Trương gia còn không được. Khảo công ty được hay không? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Biển trời một màu lập tức kinh ngạc. Mặt căng đến thối hơn. Biển Thiên huynh. Chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý từ bỏ lần này cơ hội? Triệu công tử ta là biết. Hắn là sẽ không lừa gạt ngươi. Khô Mộc Tiên Vương nói. Có lẽ cái này con côn trùng còn thật có thể giúp ngươi giải quyết 100 năm vấn đề. Hồ Hán Hà. Nói. Không cần nói. Nó chính là thật hữu dụng ta cũng không cần. Thiên Hạ. Chẳng lẽ còn tìm không thấy cái thứ hai? Khô Mộc Huynh. Cáo từ. Biển trời một màu xuống đài không được. Ném xuống một câu xoay người rời đi. Bình thường nhìn hắn đầu óc tạc linh quang. Làm sao hiện tại như vậy bướng bỉnh? Thật sự là con trâu. Đường Cửu Diễm lắc đầu nói. Ha ha, hiện tại biết cái này tên trùng. Sở dĩ, tưởng tượng lấy đi tìm tới cái thứ hai mà thôi. Bất quá, hắn vĩnh viễn cũng tìm không thấy cái thứ hai. Triệu Tinh Thần cười cười. Không thể nào. Ngươi cái này côn trùng là thiên hạ duy nhất. Đã có loại này côn trùng tồn tại. Hắn liền không khả năng duy nhất đi. Hồ Hán Hà hỏi. Ta không dám nói là duy nhất. Nhưng là. Muốn tìm tới đồng dạng. Hắn cả đời này cơ hội cơ bản không có. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi cái này côn trùng làm sao nuốt lửa nuốt nước. Tương sinh tương khắc. Có thể hay không cho chúng ta nhìn một cái. Đường Cửu Diễm ngược lại đã tới hào hứng. Việc nhỏ nha, Triệu Tinh Thần nói, đạn ra một đạo một cái cực hàn chi linh nói, cái này nước lạnh đủ chưa? Đương nhiên đủ, Hồ Hán Hà kinh ngạc, gật đầu nói, cái này lửa đủ uy lực không có. Triệu Tinh Thần lại đạn ra một đoàn thất muội chân hỏa hỏi. Quá uy mãnh, Đường Cửu Diễm gật đầu nói, biển trời một màu trong cơ thể là thủy hỏa không hòa vào nhau. Sở dĩ. Khiến cho rất tồi tệ. Bất quá, trong cơ thể hắn thủy hỏa lợi hại hơn nữa cũng không có ta bắn ra lửa cùng hàn thủy lợi hại. Chúng ta hiện tại liền để thủy khuyết tàn hỏa trùng đến điều hòa. Triệu Tinh Thần nói, lúc đầu, chính đánh thẳng vào lạnh linh cùng chân hỏa bị thủy khuyết tàn hỏa trùng vừa xông vào sau liền. Phát sinh biến hóa, lập tức, thủy hỏa khuấy động, chỉ bất quá, tại côn trùng thôn phệ chuyển hóa hạ. Không lâu, thế mà lắng xuống, thậm chí, thủy hỏa ở giữa bình an vô sự, chỉ cần một phương có một tia gia tăng, cái kia côn trùng liền bắt đầu hành động, cuối cùng, lại đạt đến cân bằng. Kỳ diệu, thật sự là kỳ diệu, trên đời lại có lợi hại như thế côn trùng. Hồ Hán Hà tán thưởng không thôi nói, cái này cũng chưa tính cái gì, nó còn có thể chuyển hóa thủy hỏa có thể vì chính mình thân thể sử dụng. Bất quá, cái này không tốt biểu thị, chỉ có thể là hưởng thụ người cảm giác. Triệu Tinh Thần nói, Biển Thiên huynh đáng tiếc. Hồ Hán Hà lắc đầu, một mặt tiếc hận, sĩ diện coi như nhầm hắn cả một đời. Nếu như không có cái này côn trùng, hắn cả đời này công lực đều khó mà tiến thêm. Quá đáng tiếc, Đường Cửu Diễm nói, Triệu huynh đệ, ngươi việc này ta tìm tiếp Biển Thiên huynh. Khuyên nhủ hắn, hy vọng ngươi có thể cho hắn một cái cơ hội. Bằng không thì, hắn liền xong rồi. Khô Mộc Tiên Vương nói, đúng vậy a Triệu huynh đệ, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, liền coi hắn là cái giám chính là. Hồ Hán Hà nói, Triệu huynh đệ, cho hắn một lần cơ hội đi. Đường Cửu Diễm đều dư lòng không đành nói, chẳng lẽ ba vị muốn ta tấm này mặt nóng đi thiếp hắn lạnh mông đít. Đổi thành các ngươi biết sao? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, cái này, chấm ngoặc kép. Khô Mộc Tiên Vương lập tức nghẹn lời, được rồi, đều là mạng, Triệu huynh đệ giảng được đúng. Đổi thành ngươi ta cũng không có khả năng. Hồ Hán Sơn nói, đáng đời hắn không may. Đường Cửu Diễm cũng nói, ta lấy trước trở về dùng thử một cái. Nghĩ không ra vừa dứt lời, biển trời một màu đẩy cửa vào nói, thử, ta tại sao phải cho ngươi dùng thử? Triệu Tinh Thần lông mày nhướn lên, nói, ngươi đắc tội Kiều gia, Trương gia, mơ tưởng đi ra Xích Hà Thành. Ta bảo đảm ngươi một đầu mạng, không đủ trao đổi ngươi một con côn trùng sao? Biển trời một màu vẫn là một mặt cao điệu, tựa như là Triệu Tinh Thần yêu cầu hắn, cũng không phải là hắn yêu cầu Triệu Tinh Thần. Đó là của ta sự, mệnh ta do ta không khỏi ngươi. Không đổi, Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử, hôm nay để ngươi nhìn ta năng lực. Biển trời một màu cười lạnh một tiếng, trên người khí thế bắt đầu kéo lên. Không cần thả khí thế, ngươi chẳng phải nửa bước tiên hoàng sao? Triệu Tinh Thần mỉa mai nói, nửa bước tiên hoàng, Biển Thiên huynh ngươi nửa bước tiên hoàng à nha. Hồ Hán Hà giật nảy mình, không thể tin được nhìn xem biển trời một màu hỏi, cái gì thời gian bước vào? Khô Mộc Tiên Vương hỏi, Triệu huynh đệ, làm sao ngươi biết, ngươi nhìn ra được, làm sao có thể? Đường Cửu Diễm nói, ngươi ánh mắt tốt lợi. Biển trời một màu cũng kinh ngạc nửa ngày, lấy lại tinh thần hỏi, ngươi nếu không phải nửa bước tiên hoàng, lúc trước ta cần gì phải ngươi đến bồi lấy ta? Triệu Tinh Thần nói, bất quá, ngươi đời này liền dừng bước tại nửa bước tiên hoàng, vĩnh viễn đừng nghĩ tiến tới một bước, nửa bước đều không được, ta có thể dùng ta cả đời tích xúc đổi lấy ngươi côn trùng. Biển trời, một màu thế khí nhược xuống dưới, ta vừa kiếm lời một số lớn, không có thèm ngươi tích xúc. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, ta gia nhập các ngươi Triệu gia, cho ngươi làm người hầu, hành sư gia chức vụ. Biển trời một màu cắn răng, nói, nô tài có thể. Triệu Tinh Thần nói, Triệu Tinh Thần, ngươi muốn cá chết lưới rách sao? Biển trời một màu khí bạo, hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí, khí thế, nháy mắt khóa định Triệu Tinh Thần, nói, ta chính là trực tiếp đoạt ngươi côn trùng, về sau rời đi Xích Hà Thành lại như thế nào? Đến lúc, ném mạng chính là ngươi. Triệu huynh đệ, có thể vớt một cái nửa bước tiên hoàng cảnh sư ra. Không tệ, quên đi thôi, ngươi liền gật đầu chính là. Khô Mộc Tiên Vương xem xét, mau nói, trừ phi gia nhập Triệu gia trở thành nô tài. Triệu Tinh Thần cường ngạnh nói, ngươi thật quá mức. Đường Cửu Diễm đều tức giận, ngươi tình ta nguyện sự, hắn không chịu có thể, ta cũng có tự mình lựa chọn quyền lợi. Triệu Tinh Thần nói, có thể ngươi mất mạng. Hồ Hán Hà cười lạnh nói, ta không có mạng, cái này côn trùng cũng không có mạng. Triệu Tinh Thần nói, song phương mắt lớn chừng mắt nhỏ, chừng ngàn hơi thở thời gian. Biển trời một màu chắp tay, nói, biển trời bái kiến chúa công. Lập tức, Khô Mộc Tiên Vương ba cái đều co quắp một miệng môi dưới. Một mặt bội phục đến cực điểm nhìn xem Triệu Tinh Thần. Ha ha ha, chúa công thì miễn đi, người vẫn là ta Triệu gia sư gia, nô tài sự chỉ là cửa khẩu khí mà thôi. Cười một tiếng mà qua. Biển trời, ta lại truyền cho ngươi thu nạp côn trùng pháp môn, ngươi cầm lại đi hảo hảo tu luyện. Triệu Tinh Thần đột nhiên cười to, tạ công tử. Biển trời một màu liền ôm quyền, nhận lấy côn trùng, bất quá, tay có chút run rẩy. Ha ha ha, uống rượu, Khô Mộc Tiên Vương lập tức mừng rỡ. Đối với đúng đúng, không say không về, Hồ Hán Hà cầm chén lên đến trước làm một bát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.